Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 137, không đi cũng phải đi. Góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ trở về nhà, ném vali vào phòng, ngồi thụp xuống ghế. Cô nghĩ mà cũng cảm thấy có lỗi với Dương Minh Đức, nhưng cũng không có cách nào. Không có cảm giác thì có làm cũng vậy, cho dù có cho giật điện cũng vô dụng. Bên ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt. Anh nói đi, chẳng phải tôi đã nói hết rồi sao? Em nói đi, nhưng tôi không biết phải mở lời thế nào. Cạch, một tiếng, cửa phòng ngủ bị hạ Nhược Vũ mở ra, cô cau mày nhìn hai người. Ngoài cửa, ánh mắt có chút bất lực. Ba, mẹ, muộn thế này rồi mà ba mẹ đang làm gì vậy? Hạ Minh Viễn ho nhẹ ra hiệu cho những người bên cạnh nói, Đường Hồng Xuân không còn cách nào khác, đành phải nói, Nhược Vũ, hôm nay chú Dương của con đến gặp con đấy. Ố, vậy thì sao a? Hạ Nhược Vũ vẫn đang giữ nắm cửa bằng một tay, nhưng hơi nghiêng người ra, trả lời một cách thờ ơ, ngày mai con có thời gian ra ngoài ăn cơm không? Đường Hồng Xuân thận trọng nói, nếu không, chúng ta có thể hẹn ngày mốt. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ nói mà, con chẳng hiếu gì cả. Chẳng phải việc con có rảnh hay không đều phụ thuộc vào người bên cạnh mẹ sao? Cảm của Hạ Nhược Vũ hướng về phía Hạ Minh Viễn bên cạnh bà ấy. Dòng, lòng cô cảm thấy rất phiền. Cô muốn nghỉ ngơi, một chút cũng không yên. Hạ Minh Viễn thấy Đường Hồng Xuân nói mấy câu cũng không vào trọng tâm, ông không nhịn được mà nói, được rồi, để ba nói. Ý mẹ con là ngày mai con sẽ ăn cơm với người nhà họ Dương. Vâng, con hiểu rồi. Chỉ mấy chuyện này mà cũng phải vội vàng nói với cô vào tối muộn như thế này. Cô vươn tay định đóng cửa, nhưng khi cửa sắp đóng thì cô đột ngột dừng lại. Cô lại mở cửa, nhìn ba mẹ con đang hớn hở hỏi, chờ đã, ba có thể giải thích cho con ăn cơm với nhà họ Dương là ý gì không? Không phải đã đồng ý sao? Đi ngủ sớm, đi. Hạ Minh Viễn lập tức đặt lên khóe miệng một vẻ nghiêm túc, thúc giục Đường Hồng Xuân đi theo ông xuống lầu. Tính cách của Đường Hồng Xuân có chút giống phụ nữ thời trước, tam tòng tứ đức. Nói, chung là ít nói. Hạ Minh Viễn nói xong cũng tự nhiên đi theo. Nhược Vũ, con nghỉ ngơi sớm, đi, đến lúc đó ăn mặc đẹp một chút. Chúng ta cùng đi ăn cơm, nếu ba mẹ không nói rõ ràng với con sẽ không để hai người đi. Vẻ mặt Hạ Nhược Vũ không thay đổi, trong giọng điệu lộ rõ vẻ uy hiếp, là con ăn cơm cùng người nhà họ Dương, hay là hai nhà cùng ăn cơm với nhau? Biết không thể che đậy. Hạ Minh Viễn nói thẳng với cô, nhà họ Dương đã đến cầu hôn rồi, ngày mai hai nhà dùng bữa rồi nói chuyện đính hôn. Ba có nhầm lẫn gì không? Chúng con còn chưa phải là người yêu mà ba. Hạ Nhược Vũ nhìn ba mình với vẻ mặt khó tin, mới gặp vài lần mà đã đính hôn rồi. Hạ Minh Viễn nhíu mày. Con và Minh Đức bị chụp ảnh ở khách sạn rồi, còn có thể nói gì nữa? Ba, con không còn nhân quyền nữa sao? Hạ Nhược Vũ nhìn Hạ Minh Viễn mà cạn lời, như thể cô đã làm một điều gì đó không bình thường. Cô ở khách sạn một đêm, Dương Minh Đức có lòng tốt đến đón, tại sao mọi người lại nghĩ bẩn thỉu như vậy, không quan tâm đến lời phàn nàn của cô. Hạ Minh Viễn trực tiếp đưa ra quyết định cho cô, ba và mẹ đã đồng ý, con không đi cũng phải đi. Ông nói xong thì không nghe cô nói nữa, mà lập tức dẫn Đường Hồng Xuân xuống lầu. Mẹ đừng hồ đồ như ba. Con và Minh Đức không có gì cả. Khách sạn có camera an ninh mà, con còn chưa muốn đính hôn. Hạ Nhược Vũ bắt đầu ra tay từ Đường